Chương 2142, 2403 người nào công người nào quá. Người vô tội chết, mà có tội nhân lại còn sống, còn chân chính đầu sỏ gây nên, cái kia ở sau lưng bày ra đây hết thảy người, lại chuyện gì cũng không có. Hắn chẳng qua là gây xích mích một cái dưới Thính Thiên, để Thính Thiên làm được hồ đồ như vậy sự tình. Mà chính hắn, lại không có gì tổn thất, cứ vui vẻ thấy như vậy thành quả. Cái kia một vạn binh sĩ, đích thật là vô tội. Vẫn là, cái loại này tình huống bên dưới, nếu như ta còn có biện pháp khác, ta cũng sẽ không làm như vậy. Thái sư, ta mặc dù có chút tu vi, thế nhưng, ngươi nên cũng minh bạch, đối mặt trong quân vạn người chiến trận trùng kích, cho dù là trường sinh thân thể, cũng vô pháp còn sống sót. Lâm Thiên Diêu cũng không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đâu, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Cái kia một vạn binh sĩ không có sai, thế nhưng hắn tự vệ, càng thêm không có sai. Cái này Thính Thiên, thật không biết nao đường về là thế nào lớn lên. Đường đường văn trọng văn thái sư nhi tử, làm sao vậy mà lại đúng như vậy một cái mặt hàng. Chính mình nói ba xạo, hắn liền muốn mang theo một vạn binh sĩ làm được chuyện như vậy, cái này phía trước khẳng định còn có cái gì nhân quả. Thế nhưng hiện tại, sự tình đã như vậy, nếu như lại đi truy cứu những cái này, cũng không có ý nghĩa gì. Sai lầm lớn đã chú thành, hối hận còn có tác dụng gì đâu, người chết không thể quên sinh, cái kia một vạn binh sĩ cũng là vĩnh viễn chết. Thính Thiên nhíu lông mày một cái, sau đó, cũng không nhìn nữa Lâm Thiên Diêu, hắn biết, chính mình không cách nào thuyết phục Lâm Thiên Diêu. Hắn từ trong tình cảm là không thể tiếp thu Lâm Thiên Diêu máu lạnh như vậy cách làm, thế nhưng ở đạo nghĩa bên trên, hắn cũng không có cách nào nói Lâm Thiên Diêu liền là không đúng. Lâm Thiên Diêu sở tác sở vi, cũng là vì tự bảo vệ mình. Hắn là trong triều đại thần, tự nhiên cũng có địa vị của mình, không có đại vương chiếu thư, hắn làm sao có thể thúc thủ chịu trói chỉ là... Lý trí là một phương đi hên, tuy là hắn cũng đang không ngừng nhắc nhở chính mình, thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn không quá tình cảm một cửa ải kia, đây chính là một vạn binh sĩ a, hắn tại sao có thể máu lạnh như vậy, lẽ nào, những binh lính kia tính mệnh, trong mắt hắn, chính là như vậy bất kham sao còn có, hắn bỏ qua Thính Thiên là chuyện gì xảy ra lẽ nào, hắn cho rằng như vậy, chính mình có thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này rồi sao. Văn Thái Sư tuổi tác mặc dù lớn, thế nhưng tính khí lại vẫn là hết sức dữ dằn, hơn nữa tính cách cũng vẫn là như vậy, bên trong đôi mắt tuyệt đối nhào nặn không vào bất luận cái gì hạt cát. Chuyện này sau khi phát sinh, Thính Thiên cái này nhi tử, ở trong lòng hắn, kỳ thực đã cùng chết không có gì khác biệt. Hắn văn trọng, không có hồ đồ như vậy nhi tử, bị người coi là thường sử dụng còn không có bất kỳ nghĩ lại lúc trước hắn làm sao lại không có phát hiện, Thính Thiên đứa bé này, dĩ nhiên là như vậy bản tính đâu, nếu như sớm biết như vậy. Hắn làm sao cũng sẽ không để Thính Thiên tiến vào trong quân. Cái kia một vạn binh lính chết, lại nói tiếp, mình cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải là mình đưa lệnh bài giao cho Thính Thiên, để hắn phụ trách ngoại vi đại doanh điều động, vậy làm sao sẽ có hôm nay chuyện như vậy trong lòng của hắn phiền muộn. Vì vậy nhìn Lâm Thiên Diêu, không khỏi thì càng thêm sự phẫn nộ. Lâm Thiên Diêu là đại vương thần tử, cho dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, tại sao có thể làm được chuyện như vậy, hắn có chuyện gì? Cũng nên để đại vương tới làm chủ mới đúng a, hắn không phải tin tưởng, chính mình nhi tử nghe thấy ngây thơ liền hồ đồ đến rồi cái loại tình trạng này, đem đại vương mang ra tới cũng vô ích. Hắn từ nhỏ đã giáo dục chính mình nhi tử muốn trung quân ái quốc. Hắn đương nhiên cho rằng, chính mình đem đại vương coi là bầu trời thần minh, hắn nhi tử, cũng sẽ đối với đại vương vậy tôn kính. Thái sư, ngài đến hiện tại, chẳng lẽ còn cho rằng, ngài nhi tử, chỉ là trong chốc lát xung động sao lẽ nào, ngài thực sự cho rằng, ở cái loại này tình huống bên dưới, ta còn có biện pháp khác sao? Lâm Thiên Diêu nhìn văn trọng, không phải biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được một hồi tự dưng bi thương. Hắn biết, văn trọng là một cái tốt thần tử, hắn đối với trụ vương là hết sức trung tâm, hắn cũng minh bạch, hắn tài cán cùng năng lực, đều là tương đối bất phàm. Thế nhưng, cho dù như vậy, thì như thế nào đâu, hắn căn bản xem không minh bạch thiên hạ này thế cục, hắn thậm chí ngay cả chính mình nhi tử là một cái như thế nào mặt hàng cũng không có xem tinh tường, vì vậy. Hắn mới có sẽ nói ra những lời này. Mà trụ vương, nhưng vẫn ngồi ở đó ngay vàng mặt, xem cùng với chính mình thủ hạ hai cái này nể trọng nhất đại thần lại đối chọi gay gắt. Hắn không nói gì, hắn cũng biết, chính mình không phải cần nói. Hắn cũng tương tự không nỡ cái kia mửa y ngan ở đại quân, chỉ bất quá hắn đau lòng không phải những người đó chết, mà là những người đó liền chê tờ đi như thế, bọn họ vốn đang có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Điểm ấy, giống như văn trọng không giống với. Văn trọng là chân tránh đem những binh lính kia cho rằng chính mình đệ tử, cho nên mới phải như vậy bảo vệ, mà hắn cũng không giống nhau. Trong mắt hắn, những binh lính kia, chỉ là một cái lại một cái công cụ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mất đi những chuyện kia, chẳng qua là mất đi một ít công cụ mà thôi. Hắn cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở, thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không vì cái này một vạn binh sĩ mà phẫn nộ. Hắn phẫn nộ là Lâm Thiên Diêu vậy mà lại làm được chuyện như vậy, hắn phẫn nộ là Thính Thiên cũng dám mang binh vào thành, đây là đối với hắn vương quyền trần trụi khiêu khích, đây mới là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Văn Thái Sư nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, tức giận đến hoa râu trắng đều run run không ngừng. Hắn lại như vậy sinh khí, thế cho nên đều không khống chế được trên người lệ khí. Hắn là tu đạo nhân sĩ, thế nhưng hắn đồng dạng cũng là quả quyết sát phạt trong quân đại tướng. Hắn giết qua người, không có một vạn, cũng có 8.000, vì vậy trên người, tự nhiên sẽ có cái loại này ngất trời lệ khí. Trong sát na, cái kia lệ khí ở nơi này trong nhà khuyết trương tàng ra, mà cái kia một chiếc yếu đối đèn, ở nơi này lệ khí phong ba ở giữa, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt một dạng. Chỉ là, một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu nhẹ khẽ thở dài một cái. Mà Văn Trọng, lại như bị sét đánh một dạng, cái kia lệ khí, tuy nhiên cũng trong nháy mắt hóa giải. Mà gian nhà trung nguyên bản đã tắt rất nhiều đèn, lúc này, chợt lại sáng lên. Văn Trọng tu đạo thiên phú thật là không tệ, cũng coi như chính là có một chút thành tựu, chỉ là, tại hắn như vậy thánh nhân trước mặt còn có so với cái này càng thêm ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ sự tình sao.